Tướng Giả, quyển 4 chương 42, uống sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, uống sảng khoái. Một sang sang sang sang, vô số tiếng xé gió dày đặc, ít nhất hơn 1.000 cây diều nặng nề từ trên vách núi ném xuống, nện về phía kỵ binh Thảo Nguyên đã lâm vào trong hỗn loạn. Rèn những hòn đá từ đỉnh núi rơi xuống đó rất nặng, những cây diều kia cũng rất nặng, có thể được ném cự ly xa như thế cần lực lượng rất lớn, theo đạo lý mà nói, chỉ có người tu hành VTS đạo mới có loại năng lực này. Nhưng trên đời căn bản không có khả năng tìm ra nhiều người tu hành võ đạo như vậy, còn có thể tổ chức thành quân đội phục kích cực có kỷ luật. Sau bóng diều đầy trời là tiếng hô giết rung trời. Hơn 2.000 nam tử thanh niên trai tráng mặc da thú, ở giữa đá hỗn loạn vách núi nhảy nhót chạy, điên cuồng hét lên hướng phía dưới lao đi. Bọn họ không phải người tu hành võ đạo, lại có lực lượng không kém gì người tu hành võ đạo, bởi vì bọn họ là người hoang, là chiến sĩ trời sinh. Đây hoàn toàn là đơn phương giết chóc. Mấy chục tảng đá nặng nề lúc trước rơi ở trên thùng xe kịch liệt chấn động lên, sau đó là tiếng va chạm như sấm. Tên như cỏ cạnh xe ngựa màu đen, tên gãy chồng chất trong khe, bị những tảng đá kia đập vỡ hết, sau đó nghiền thành mảnh vụn, lại bị máu thịt kỵ binh Thảo Nguyên nhuộm đỏ dinh dính, thoạt nhìn dị thường tươi đẹp. Đại Hắc Mã ngẩng đầu hướng ngoài thùng xe nhìn lại, không nhìn thấy bên ngoài đang xảy ra cái gì, nhưng biết tình huống đang xảy ra biến hóa, không khỏi có chút khẩn trương, có chút tò mò. Ninh Khuyết thấp giọng nói. Đến tiếng đá rơi tiếng diều rơi đến thật lâu về sau mới yên. Hô kịch liệt cuối cùng lại chém giết liên miên không dứt, thắng sau đó là một trận tiếng quát tháo hoan về tuyệt đối yên tĩnh. Ninh Khuyết ôm Tạng Tăng xuống khỏi xe ngựa. Mùa đông năm trước Tả Chướng Vương Đình Dùng bỏ hòa ước đặt thành với bộ lạc người thần điện, đánh lén bộ đội chủ lực của người hoang, đuổi giết mây trăm dặm, người hoang chết và bị thương thảm trọng. Âm thầm giặt tay với liên quân Tây Lăng mùa xuân năm Na Đường xuất lĩnh, Sơn Thiếu ôm đá leo núi, mai phục đánh lén kỵ binh Tả Chướng Vương Đình. Do, còn bộ lạc người hoang ở dưới Ma Tông hành tẩu về Thiên Khí Sơn Mạch mấy đêm, tới chỗ Hạ Lan trong 3.000 gã kỵ binh Tả Chướng Vương Đình chỉ có mấy trăm thành công chạy thoát. Mười mấy gã đọa lạc thống lĩnh chi 3 người sống sót, Long Khánh Hoàng Tử bị thương nặng, dựa vào 2 gã cường giả đạo môn ẩn tàng xả thân cứu trợ, mới may mắn từ trong tay Đường đào tấu. Quanh khe hẹp nơi nơi đều là thi thể kỵ binh Thảo Nguyên, ngẫu nhiên có mấy con chiến mã đang ngơ ngẩn canh giữ ở bên cạnh chủ nhân, hơn sắt trong tay, hưng phần mà vung tay hô to. Ngàn chiến sĩ người hoang cường đại dơ lên cao cao diều, đây là một lần báo thù hoàn mỹ của người hoang đối với kẻ bội tín. Nhưng tiếng hoan hô của các chiến sĩ người hoang dừng lại nhanh hơn so với trong tưởng tượng, bọn họ nhìn cái xe ngựa màu đen kia bị tử thi bao vây trong khe hẹp dần dần im hoảng sợ. Trên mặt toát ra cảm xúc của các chiến sĩ người hoang cũng không phức tạp. Cùng người nơi khác trên nhân gian sánh, bọn họ chi là sợ hãi phi thường đơn thuần. Nhìn thấy cái xe ngựa màu đen này so nhất là sau khi cửa xe ngựa màu đen bị mở ra, Ninh Khuyết đỡ Tang Tang đi ra, các chiến sĩ người hoang nhìn tiếu cô nương gây yêu kia, giống như là nhìn thấy đêm tối mình sợ hãi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người dễ dàng say mê ở trong khoái cảm báo thù, ta lại cảm thấy cái đó không có bất cứ ý tứ gì, tuy ta nửa đời trước luôn làm chuyện này, bởi vì báo thù đầu tiên cần phải có thù, vậy ý nghĩa chịu ua ngạo thiên môn group tướng giả tác giả, miêu nị thiệt trước. Ninh Khuyết nhìn tên cường giả mặc áo ra ngoài mấy trượng kia, nói. Người hoang là chiến sĩ trời sinh, ngươi thống soái nhiều người hoang như vậy, mùa đông năm trước còn thua thảm như vậy, thật sự là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Đừng nhớ đêm gió tuyết mùa đông năm trước trận huyết chiến kia ở trung quân doanh trướng của liên quân, mặc dù là cường hãn như hắn, cũng trầm mặc một lát, sau đó nói. Ngươi không biết Tây Lăng thần điện rốt cuộc cất giấu bao nhiêu lực lượng. Chỉ biết người Ninh Khuyết nói, ta không cần biết việc này, hoang hiện tại rất thảm. Đường nói, mặc kệ chúng ta hiện tại thảm bao nhiêu, nếu không có chúng ta, ngươi hôm nay sẽ chết. Ninh Khuyết nói, ta biết các cần tỏ vẻ cảm tạ đối với các ngươi. Ta tạo cơ hội mai phục đánh này cũng không nắm chắc Nam Hạ, lại càng không cần hy được người hoang sẽ không có tư cách vọng phục quốc. Tang Tang ở một xe ngựa màu đen theo hoang nguyên phương Bắc đại đường đi chéo hướng chỗ thành Hạ Lan, Ninh Khuyết không lựa chọn Bắc Thượng mà là Đông Tiến, làm ra động tĩnh lớn như vậy, bại lộ hành tung của mình, đó là muốn hấp dẫn kẻ địch người hoang phía Đông. Đen đầy trời cùng quả đen liền ở nơi đó, chúp o trên đường không biết hấp dẫn ánh mắt bao nhiêu người, ở Đông Hoang luôn là phạm vi thế lực của Tả Chướng Vương Đình, Long Khánh hiện tại đã là chủ nhân vùng hoang nguyên này. Ninh Khuyết biết Long Khánh khẳng định sẽ xuất hiện trước hết, đó là muốn dùng hắn cùng kỵ binh Tả Chướng Vượng Đình đến hấp dẫn đường cùng chiến sĩ người hoang. Hành tung của xe ngựa màu đen truyền vào Đông Hoang, Tây Lăng Thần Điện cùng Phật Tông đều không kịp làm ra phản ứng. Long Khánh tới kịp, người Hoang cũng tới kịp, Đường cũng không biết dụng ý của Ninh Khuyết, mặc dù có suy đoán cũng không thể xác định, nhưng chính như Ninh Khuyết nói, người Hoang không có khả năng buông tha cơ hội báo thù này. Cho nên Đường cùng chiến sĩ người Hoang xuất hiện ở nơi này. Đường nói, chúng ta đến đây, báo thù, như vậy hiện tại chúng ta liền sẽ rời khỏi. Ninh Khuyết nói, mang bọn ta cùng đi. Đường khẽ nhíu mày, nói, ngươi biết đây là chuyện không có khả năng. Ninh Khuyết nói, vì sao, cho dù ngươi không cảm tạ ta, ta cũng muốn nghe một chút có lý do gì không? Đường nhìn Tang Tang bên cạnh hắn, nói, bởi vì nàng là con gái Minh Vương. Ninh Khuyết nói, ta nhớ người Hoang tế bái đó là Minh Quân. Đường nói, tế bái không có nghĩa là thích cần, nhiều là sợ hãi, từ khi người Hoang tin thờ Minh Tông tới nay, luôn tế bái Minh Quân, là khẩn cầu hắn không nên thương tổn chúng. Ninh Khuyết nói. Tang Tang là con gái Minh Vương, người Hoang hiện tại không bảo vệ nàng, tương lai ngày nào đó Minh giới xâm nhập, ngươi nói Minh Vương sẽ chừng thế nào? Ngươi cùng tộc nhân của ngươi như Đường nói, nếu nàng chết rồi, Minh Vương có thể vĩnh viễn không cách nào tìm được nhân gian, tự nhiên cũng sẽ không có chuyện Minh giới xâm nhập này. Một khi đã như vậy, tộc ta bởi vì sao phải lo lắng những việc không có khả năng xảy ra đó? Ninh Khuyết lắc lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi thờ phụng Minh Quân, không ai dám giết nàng, như vậy Minh giới liền có khả năng sẽ xâm nhập, các ngươi vì sao không thể vì tương lai có thể xảy ra làm chút chuẩn bị trước. Im Chu mời NHT tại chương 42, uống sảng khoái. 2. Đường nói, nếu thu lưu các ngươi, không cần chờ đến Minh Quân hiện thế, người Hoang sẽ bị thế gian vây công mà diệt tộc. Ninh Khuyết cười lạnh nói, suốt 1000 năm qua thế gian có ai phóng ra bất cứ thiện ý gì đối với người Hoang các ngươi. Không nên quên các ngươi bây giờ còn ở trong trạng thái chiến tranh, cho dù không có ta và Tang Tang, các Trung Nguyên vẫn muốn diệt tộc ngươi. Đường trầm mặc, Ninh Khuyết lại nói, thu lưu chúng ta hoặc ngược lại, người Hoang đều là kẻ địch của cả thế giới, mà chúng ta cũng là kẻ địch của toàn thế giới, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chúng ta trời sinh nên sinh hoạt cùng nhau? Đường nói, thu lưu các ngươi đối với người Hoang có chỗ tốt gì? Ninh Khuyết cảm khái nói. Nói như thế nào ta và Tang Tang đối với em gái ngươi cũng tính là không tệ, ngươi có thể không cần con buôn như vậy hay không? Mặt Đường không chút thay đổi lặp lại nói. Có chỗ tốt gì? Ninh Khuyết tỏ ra có chút bất đắc dĩ, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu Minh giới xâm nhập, người Hoang có thể có được đất đai phì nhiêu nhất cùng đàn dễ đông nhất. Đối với người Hoang mà nói, đất đai phì nhiều là sinh mệnh của họ, là mục tiêu suốt đời họ truy tìm, nhất là sau ngàn năm bị xua đuổi tới cực Bắc Hàn vực càng trở thành dụ hoặc bọn họ khó có thể chống lại. Trên mặt Đường Vân chưa có cảm xúc biến hóa gì, nhìn chằm chằm mắt Ninh Khuyết nói. Minh giới sắt biến thành rét lạnh vô cùng, đất đai phì nhiêu như thế nào nữa, không có ánh mặt trời lại nào sinh ra cỏ xanh, không có cỏ lại nào có dê. Không có dê, người Hoang chúng ta dựa vào ăn cái gì sống sót. Cuối cùng đều sẽ chết, sau khi chết có thể ở lại địa phương lớn bao nhiêu rất quan trọng sao? Xâm nhập vĩnh dạ tới cả thế giới đều không quan trọng sao? Ta thấy rất nhiều cuộc đời sau đều lo lắng vấn đề sau khi chết nghỉ ân lớn bao nhiêu. Ta vốn cho rằng chuyện này rất quan trọng, người Hoang các ngươi sẽ rất đợi ý, được hẹn sau khi Minh giới xâm quyền thế nhất. Nhân cả nửa ở đâu, âm trạch quan trọng, ta vẫn hứa để người Hoang trở thành quỷ con. Ninh Khuyết chém đinh chặt sắt, các ngươi cảm thấy. Ta cam đoan đến lúc đó sẽ làm thành quỷ cùng hạnh phúc. Đường trầm mặc một lát sau đó nói. Ta biết ngươi là nỗi sỉ nhục của thư viện, lại không ngờ ngươi vô si như vậy. Ninh Khuyết nghĩ mãi mà không hiểu, hỏi. Giải thích thế nào? Đường nói. Ví dụ như bộ dạng giờ này của ngươi đã rất vô si. Ninh Khuyết nở nụ cười. Đường nói. Sự tình tương lai quá mức viển vông, đối với hiện tại tiến hành lựa chọn không có bất cứ trợ giúp gì, cho nên hứa hẹn của ngươi và Minh Vương chi nữ, không có bất cứ ý nghĩa gì. Ninh Khuyết bình tĩnh nói, thu lưu chúng ta, người Hoang sẽ có thêm ta một chiến sĩ rất không tồi như vậy. Mấu chốt nhất là có ta ở đây, thư viện sẽ không gia nhập đến trong chiến tranh đối với người Hoang. Nghe được câu này, Đường trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói. Cái này quả thật là cực không tệ, ta thừa nhận bản thân đã có chút động lòng, nhưng trưởng lão hội không nhất thiết đồng ý thu lưu các ngươi. An, Ninh Khuyết nói, ngươi thuyết phục bọn họ, nếu ngươi gần đây có liên hệ với Tiểu Đường, ngươi nên biết chuyện ta am hiểu nhất đó là lừa gạt người già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước mang chúng ta trở về ta có cách Đường đem túi rượu đưa qua, nói. Vậy thì quyết định như thế, cái này xem như rượu mừng công. Ninh Khuyết tiếp nhận túi rượu uống một ngụm lớn, Đường xuất lĩnh hơn 2.000 gã chiến sĩ thanh niên tráng niên người hoang, ở trong khoảng thời gian sau mùa đông, luôn du đăng ở trên hoang nguyên, băng vào quen thuộc đổi với thiên khí sơn mạch, thành công tránh khỏi liên quân tá trướng Vương Đình cùng Tây Lăng thần Ua Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ Tác Giả, Miêu Nị Điện truy kích và tiêu diệt, thăng đến cuối cùng ở chỗ khe hẹp hoàn thành một lần mai phục đánh lánh Hoàn Mỹ. Báo thù loại chuyện này vĩnh viễn là không có điểm cuối, liên quân tả chướng Vương Đình cùng Tây Lăng thần điện tất nhiên sẽ tăng thêm cường độ thanh trừ đối với người hoang. Đường mang theo chiến sĩ người hoang bắt đầu rút hướng bắc, trong đội ngũ đã có thêm một chiếc xe ngựa màu đen. Trung nguyên sớm là thời tiết giữa xuân, sâu trong hoang nguyên phương bắc lại vẫn có tuyết bay. Trong mấy năm qua, người hoang Nam Hạ cùng liên quân tả chướng Vương Đình và Tây Lăng thần điện liên tục tác chiến, cuối cùng không thể chống đỡ, bị ép lui hướng bắc hơn ngàn dặm. Tới khiếp này, vùng lạnh khủng cùng đã nhiệt hải đóng băng, còn có cực bắc hàn vực so sánh, khí hậu nơi này đối với người xưng được là ấm áp, nhưng đối với Ninh Khuyết nhất là tang tang bệnh nặng mà nói, khí hậu nơi này thụ mà nói còn có thể chịu được, thậm chí có chút khắc nghiệt. Vào ở một cái lều gia thú khá hẻo, Đường an bài hai người bọn lánh, Ninh Khuyết nhìn doanh địa bộ lạc người hoang xa xa hơn 10 dặm hỏi. Khi nào đi hội, Hững lão nhân ra kia trong Nguyên lão chu, chuyện này ta xử lý trước, các ngươi ở chỗ này chờ một buổi tối. Đường đem túi rượu buộc bên hông đưa qua, VN trong hơn 10 ngày về phương Bắc mỗi ngày uống loại rượu đắng người hoang tự ủ này uống thành thói quen, Ninh Khuyết không để ý uống mấy ngụm cảm thấy thân thể nóng hổi hơn không ít. Tang Tang từ trong tay hắn tiếp nhận túi rượu làm ngụm nhỏ, nhìn như thanh tú trên thực tế không có bất cứ sự gián đoạn gì, một lát sau túi rượu đã bẹp lại. Ngay tại lúc này, bên cạnh nàng bỗng nhiên vang lên một tiếng trầm nặng. Ninh Khuyết không biết vì sao lại ngã đến trên mặt đất, nhìn bộ dáng hắn không ngừng chậc lưỡi, hẳn là không có trở ngại, giống như ngủ. Tang Tang cảm thấy có chút kỳ quái, tiểu lượng của Ninh Khuyết so sánh với nàng, quả thật cực kỳ kém cỏi, nhưng trên đường uống rượu nhiều lần như vậy cũng không thấy hắn chợt say, đột nhiên nàng không biết nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn phía đường. Mắt nàng rất sáng ngời, lông mày nhỏ nhíu lại rất nghiêm túc. Không biết vì sao, đường nhìn vẻ mặt nàng, bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút rét lạnh, cười tự giễu nói. Chỉ là bỏ chút phấn thảo dược thả lỏng tâm thần, để hắn ngủ một giấc thật ngon, không có tổn hại. Tang Tang nói, hắn hiện tại thân thể rất khỏe, không nên trúng độc. Đường nói, ta từ nhỏ tu hành công pháp Minh Tông, đối với tình trạng thân thể hắn rất hiểu biết, hơn nữa trộn trong rượu là thuốc bột không phải độc, cho nên hắn sẽ mê man đi. Không ngờ, rượu này đối với ngươi lại là vô dụng. Hắn nhìn Tang Tang, trầm mặc một lát sau đó hỏi. Ngươi thật sự là con gái Minh Vương? Tang Tang ừ một tiếng. Đường nói, ta không biết Nguyên lão hội đối với các ngươi đến ôm thái độ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết Ninh Khuyết là người rất nguy hiểm, cho nên ta không muốn để cho hắn can thiệp thảo luận nội bộ người hoang chúng ta. Và cô, VN Tang Tang nói, ta hiểu. Đường lại nói, nếu trưởng lão hội không đồng ý thu lưu các ngươi sẽ chết. Tang Tang nói, chúng ta tới nơi này, vốn đã là đánh cược. Đường nói, nhưng đây là hẳn đánh cược. Tang Tang nói, ta có thể thừa nhận kết quả. Đường không nói gì nữa. Cách chương.